là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Killer đăng một video story lên Weibo. TG, Killer, phát sóng trực tiếp về hiện trường tan vỡ của đường dưới. Hình ảnh trong video hơi rung lắc, máy quay giật hai cái. Trong khung hình, Anchaman đứng, còn Trần Du Trinh ngồi. Xung quanh đều là người đang hóng chuyện. Sau một thoáng ngập ngừng, môi của Anchaman mấp máy. Anh ấy nói gì đó với người đối diện, khiến Trần Du Trinh lập tức cứng đờ. Sắc mặt tái xanh, tay Killer run lên một chút. Anchaman vừa dứt lời thì lập tức bỏ chạy. Trong video, những người xung quanh cười ầm lên, át đi toàn bộ âm thanh của họ. Fan hâm mộ cố gắng đọc khẩu hình suốt nửa ngày trời nhưng vẫn không đoán được Anchaman đã nói gì. Thế là bình luận thi nhau kéo đến. Nói cái gì vậy? Con cờ gục ngã ngay tại chỗ à? Anchaman, Trần Du Trinh, NMSL, mày đúng là một đứa trẻ mồ côi cứng đầu. NMSL, viết tắt câu chửi thề mẹ mày chết rồi. Anchaman, mày có biết không? Tối qua tao đã cắm sừng mày. Giờ vợ của mày chạy mất rồi. Anchaman, ngư thần mới là xạ thủ số 1 của LPL. Còn mày chỉ là một con hề. Hề, hề, hề, hề, ha ha ha ha ha, comment trên ác quá đấy. Buổi tối quay về trường, khi Dư Nặc đang dùng tài khoản chính lướt Weibo, cô cũng thấy bài đăng đó, sau đó lại tò mò bấm vào xem, phát hiện có cả Trần Du Trinh. Dư Nặc tập trung lắng nghe vài giây, nhưng chẳng nghe rõ họ nói gì nên liền thoát ra. Dư Nặc chống cằm lên bàn, nhìn bức ảnh bờ biển đã in ra vào mấy hôm trước. Những ký ức lại ùa về. Vài phút sau, cô vươn ngón tay, chậm rãi chạm vào bức ảnh. Rõ ràng chỉ mới cách đây không lâu. Vậy mà khi nhớ lại đêm say rượu hôm đó, khi mà tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào khoảng thời gian bên cạnh Trần Du Trinh, cô lại cảm thấy như một giấc mơ không có thật. Cây cầu vượt vào lúc rạng sáng, bầu trời đêm đầy sao, cơn gió lướt qua từng đầu ngón tay, ánh bình minh nhàn nhạt màu vàng kim, tất cả đều đặc biệt trở nên mơ hồ đến mức khiến Dư Nặc cảm thấy những mảnh ký ức vụn vặt này có lẽ chỉ là ảo giác của chính mình. Hôm đó, Trần Du Trinh đưa cô về trường. Sau khi tắm rửa, Dư Nặc leo lên giường, quấn chăn thật chặt rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Ngắm nhìn tấm ảnh bờ biển, cô luyến tiếc không dám ngủ, cũng không nỡ nhắm mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được cơn buồn ngủ đang ập đến. Dư Nặc nhớ rõ cảm giác lúc đó. Khi ấy cô sợ rằng, sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Van trở về trụ sở đội, anh ấy nằm trên giường trò chuyện video với bạn gái nửa tiếng. Báo cáo xong tình hình liền lăn xuống giường để đi tắm. Sau khi vội vàng tắm xong, vì cảm thấy hơi khát, Van định xuống lầu tìm một lon nước ngọt. Lúc đi ngang qua phòng huấn luyện, anh ấy đột nhiên khựng lại. Đèn bên trong vẫn sáng. Van đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Anchaman và Trần Du Trinh đều có mặt. Tiến lại gần, anh ấy phát hiện họ đang mở một trận đấu tùy trình, tập luyện đối đầu 1v1. Còn Killer thì ngồi bên cạnh một mình đánh rank. Van chậc lưỡi, các cậu có cần phải liều vậy không? Hôm nay uống say như thế rồi mà còn tập luyện à? Anchaman tranh thủ liếc Van một cái. Tình tứ với bạn gái xong rồi hả? Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, Anchaman vừa liếc mắt sang, liền thấy màn hình máy tính đã tối đen, lập tức kêu lên thảm thiết. Mẹ nó, lại bị solo kill nữa rồi. Van quan sát một lúc, chăm chú theo dõi từng chi tiết thao tác của Trần Du Trinh. Chậc, hai cậu định đánh đến bao giờ? Trần Du Trinh không ngẩng đầu, tay vẫn liên tục click chuột. Không biết, Van cũng hiểu dạo này cả đội đều đang chịu áp lực lớn. Nhất là Anchaman, đường dưới của Ti Di vốn dĩ luôn được mặc định là một đường lợi thế. Nhưng Anchaman với vai trò hỗ trợ, thực ra lại không phải là người có kỹ năng nổi bật nhất trong đội tuyển chuyên nghiệp. Khi thi đấu, vì phong cách của Trần Du Trinh quá mạnh mẽ, thao tác ở mức cực hạn, mà lối chơi lại táo bạo, vậy nên Anchaman thường không theo kịp nhịp độ của anh, dẫn đến không ít sai lầm. Sau trận đấu, Anchaman chỉ có thể đợi mọi người nghỉ ngơi rồi âm thầm luyện thêm, dùng sự chăm chỉ để bù đắp khoảng cách ấy. Còn Trần Du Trinh, tuy tính tình có chút nóng nảy nhưng lần nào cũng dành thời gian riêng để luyện tập cùng Anchaman. Bên ngoài, từ fan hâm mộ đến những người qua đường, hay cả những người trong giới, ai nấy đều nghĩ rằng Trần Du Trinh là người có thiên phú cực cao, nhưng từ khi mới ra mắt lại kiêu ngạo ngông cuồng, dẫm đạp lên tất cả xạ thủ của LPL, chẳng coi ai ra gì. Ngay cả khi từng bị chửi rủa khắp mạng xã hội, nhận vô số tin nhắn lăng mạ từ fan của OG và Dư Qua, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phong độ của anh. Nhưng các thành viên của TG đều biết rõ, Trần Du Trinh không chỉ có thiên phú, quan trọng hơn là anh đã nỗ lực hơn đa số các tuyển thủ chuyên nghiệp khác. Anh không quan tâm có ai chửi mình hay không, và cũng không quan tâm có fan hay không. Thứ duy nhất anh để ý là có giành được chiến thắng hay không. TG là một đội tuyển mới, vừa ra mắt năm nay, chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Giải đấu liên lục địa lần này còn liên quan đến danh dự tập thể của LPL. Nếu không thể hiện tốt, dư luận trong nước chắc chắn sẽ lại dậy sóng. Van bị bầu không khí quyết tâm ấy CSTH. Anh ấy đặt ly nước bên cạnh xuống, rồi ngồi vào máy tính của mình. Được rồi, tôi cũng leo vài trận xếp hạng, đẩy cao hạng ở máy chủ Hàn Quốc nào. Cứ thế, mấy người bọn họ đã ngồi lì trong phòng huấn luyện cả đêm. Cho đến khi ánh bình minh le lói ngoài cửa sổ, Killer rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Vừa xoa cổ vừa nhắc, thôi đủ rồi, mấy cậu không định ngủ sao? Đẩy ghế đứng dậy, liếc qua màn hình máy tính của Trần Du Trinh, phát hiện ra anh lại duo thêm một trận với Anchaman. Killer nhìn đồng hồ, khuyên nhủ, đã 6 giờ sáng rồi, hai cậu còn đánh tiếp à? Anchaman cười cười, cậu cứ ngủ trước đi, tôi đánh nốt trận này nữa. Thôi được, vậy tôi ngồi thêm chút nữa. Killer rút điện thoại ra, đặt đồ ăn sáng KFC. Các cậu muốn ăn gì không? Gọi cho tôi ly sữa đậu. Killer đáp lời, đặt hàng xong liền tranh thủ lướt Weibo. Khi lướt đến phần bình luận bên dưới đoạn video đăng tối qua, Killer bật cười thành tiếng. Anh ấy mở Weibo Story ra, sau đó kiểm tra lịch sử người xem, kéo xuống dưới, bỗng dưng thấy một ID quen thuộc. Anh ấy gọi Trần Du Trinh. Ê, anh Trinh. Trần Du Trinh vẫn đang chọn tướng, giọng điệu lạnh nhạt. Chuyện gì? Chuyện cái video tôi đăng vào hôm qua đó. Killer ra vẻ thần bí. Dư Nặc xem rồi đấy. Tôi thấy ID cá thích ăn cơm trong lịch sử người xem của tôi. Trần Du Trinh, xóa ngay cái story chết tiệt đó đi. Anchaman quay sang Dục, mau chọn tướng đi. Tám chuyện cái gì nữa? Lại mất tập trung hả? Vừa dứt lời, anh ta nhìn thấy vị tướng mà Trần Du Trinh khóa lại, liền thốt lên, vãi, cậu đi đường dưới mà chọn Yasuo. Á, chơi hổ báo vậy, cố tình hành hạ tâm lý đồng đội à? Yasuo, tướng trong L, cơ động, sát thương cao, có khả năng lật kèo mạnh, là một lựa chọn không phổ biến và có thể gây khó chịu cho đồng đội. Trong phòng xếp hạng, người chơi ở vị trí thứ 3 lập tức thả một dấu chấm hỏi. Mần, Usebazinzisai, Biegeo, PLS, Bro, tôi đang đánh trận thăng hạng. Xin đừng phá game. Anchaman chết sững, cẩn thận hỏi. Anh Trinh, đội hình này mà cậu chọn Yasuo có vẻ không hợp lắm đâu. Vẻ mặt Trần Du Trinh thản nhiên. Có gì mà không hợp? vừa hay có thể xông vào cắt nát tuyến sau. Anh nhanh chóng một dòng chữ vào khung chat, đáp lại người vừa cầu xin mình. Đen nguộc, đợi tôi gánh tim. Anchaman im lặng vài giây, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Cậu nghiêm túc đấy à, Killer? Gánh cái gì mà gánh? Rõ ràng là vừa nghe đến tên Dư Nặc thì tim đã rối hết cả lên. Tay còn run rẩy mà bấm loạn xạ mới chọn bừa một tướng đấy. Hôm đó, tâm trạng của Dư Nặc cứ ủ rũ suốt mấy ngày liền. Vì biết cô sắp theo đội tuyển ra nước ngoài thi đấu. Phó Dĩ Đông đặc biệt đến trường tìm cô. Sau đó còn dẫn cô đi Watson mua vài món vật dụng du lịch cần thiết. Dạo một vòng trung tâm thương mại, hai người tùy ý chọn một quán tráng miệng, ngồi xuống nghỉ chân. Dư Nặc đang ở những ngày cuối của kỳ kinh nguyệt, dù đã đỡ hơn nhưng vẫn không dám ăn đồ quá lạnh. Cô gọi một cốc cacao nóng, thấy cô ủ rũ, Phó Dĩ Đông tò mò. Nặc nặc, dạo này cậu sao thế? Trông cứ như sắp trầm cảm đến nơi. Hà, hôm nay cậu ở bên tớ. Vậy mà cứ mỗi 2 phút lại thở dài một lần. Cậu không sao chứ? Gần đây gặp chuyện gì à? Có muốn nói với tớ không? Dư Nặc cố gắng lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhợt nhạt, định giải thích nhưng rồi lại thôi. Tớ cũng không biết nên nói thế nào. Cứ nói thẳng ra đi. Phó Dĩ Đông xích lại gần. Hay để tớ đoán nhé. Có phải vì cậu em Hải Vương kia không? Hải Vương, đào hoa, đa tình, cùng lúc quen hoặc thả thính nhiều người khác nhau. Cậu ấy không phải Hải Vương. Một lúc sau, Dư Nặc cúi đầu, giọng nhỏ lại. Cậu hiểu lầm cậu ấy rồi. Phó Dĩ Đông thoáng sửng sốt. Đột nhiên nói, vậy là cậu thích cậu ta rồi. Dư Nặc ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ ấy. Lúng túng đáp, tớ, không biết, thích một người chính là như vậy đấy. Lúc nào cũng thấp thỏm lo được lo mất. Hay buồn vu vơ, và vô thức bênh vực người ta. Vậy hai người tiến triển đến đâu rồi? Dư Nặc hơi chần chừ. Vài hôm trước, tớ có nói một câu. Hình như cậu ấy không vui. Câu gì? Dư Nặc không muốn kể chi tiết. Chỉ mơ hồ đáp. Kiểu như bảo cậu ấy đừng trêu đùa tớ gì đó nữa. Phó Dĩ Đông thở dài. Vậy chẳng phải cậu đang thầm thích người ta sao? Dư Nặc ngậm ống hút. Vị cacao nóng ngọt lịm chảy qua đầu lưỡi. Mang theo cảm giác mềm mại. Ngọt ngào. Giống như Trần Du Trinh vậy. Ban đầu, cô không dám có suy nghĩ này. Chỉ là sau khi nếm được một chút ngọt ngào. Dường như liền thích cảm giác đó. Những gì cô muốn cũng ngày càng nhiều hơn. Dư Nặc ngẫm nghĩ, lời nói ra lại không đầu không đuôi. Tớ không biết, nhưng khi ở bên cậu ấy cảm thấy thật sự rất thú vị. Chỉ là tớ sẽ không chủ động, nên mọi thứ cũng nhàm chán lắm. Có lẽ bọn tớ không hợp. Nghe cô nói vậy, Phó Dĩ Đông có chút bực bội. Hợp hay không hợp cái gì chứ? Thích một người đâu có dễ đâu. Mặc kệ sau này ra sao, đừng suy nghĩ nhiều như vậy có được không? Trước khi gặp được người mà cậu có thể kết hôn, cậu cứ lý trí mãi thế này rồi không yêu đương nữa à? Giọng của Phó Dĩ Đông hơi lớn, thu hút ánh mắt của mấy người bàn bên cạnh. Dư Nặc khẽ kéo tay áo cô ấy. Cậu nói nhỏ chút. Phó Dĩ Đông mắng cô xong, lại thở dài. Ban đầu tớ định khuyên cậu tránh xa mấy thằng con trai cứ đào hoa như vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, dù sao cậu cũng còn trẻ, có thể bị tổn thương vài lần nữa. Trai đều thì trai đều thôi, ai mà chưa từng yêu nhầm vài người không ra gì. Dư Nặc cười khổ, chẳng biết đáp lại thế nào. Dư Nặc, Phó Dĩ Đông gọi tên cô. Hửm, trong lòng Phó Dĩ Đông dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cô ấy khích lệ, đừng yêu thầm nữa, đời người không có nhiều thời gian để diễn mấy vở kịch nội tâm đâu. Yêu thì cứ chủ động theo đuổi đi. Thật đấy, đừng sợ, lật thuyền trước mặt một người cũng chẳng có gì to tát cả. Đừng tự tạo áp lực quá lớn. Trong chuyện tình cảm, bớt tính toán được mất sẽ tốt hơn. Cứ yêu ghét rõ ràng đi. sống thoải mái một chút. Thích chính là thích, không được người ta thích lại thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình là đủ, còn hơn để vụt mất rồi hối hận. Nếu cậu thấy mất mặt, thì nhớ lại lúc tớ theo đuổi mối tình đầu đi. Lúc đó tớ còn đứng dưới ký túc xá hát tình ca cho cậu ấy nghe. Thế chẳng phải thể diện cũng mất sạch, liêm sỉ cũng chẳng còn sao. Nhưng mình chưa bao giờ thấy xấu hổ cả. Ngược lại còn thấy may mắn vì đã thích cậu ấy, chứ không phải ai khác. Đến giờ tớ cũng chẳng hối hận. Dư Nặc, Phó Dĩ Đông vẫn thao thao bất tuyệt. Cậu đừng có gò bó bản thân quá. Đừng rụt rè, đừng đặt ra quá nhiều ranh giới. Đừng tự nhốt mình vào một cái lồng. Thích thì cứ thích, muốn liên lạc thì cứ nhắn, nhớ thì cứ gửi tin cho người ta. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt cũng chia sẻ. Lỡ sau này không thành, thì cứ để nó kết thúc. Có gì đâu, cả đời này, có mấy lần thật sự rung động đâu chứ. Nói xong, Phó Dĩ Đông ôm vai Dư Nặc. Nếu sau này cậu buồn, cứ đến tìm tớ để khóc. Tớ sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe cậu khóc thôi. Thậm chí, tớ còn có thể uống rượu cùng cậu. Dư Nặc im lặng, tất nhiên rồi. Tớ cũng có thể nhìn cậu bước vào hạnh phúc. Trong cốc cacao nóng, chỉ còn lại chút bọt sót lại dưới đáy. Dư Nặc vẫn không nói được lời nào. Phó Dĩ Đông cảm giác mình nói đến khô cả cổ. Liếc mắt nhìn cô bạn. Sau đó thử hỏi, này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy? Dư Nặc khẽ gật đầu. Đáp, ừ, tớ nghe. Vậy thì, Dư Nặc cắn chặt môi. Từng hình ảnh trong quá khứ đều lướt qua trong đầu. Vô số khoảnh khắc khiến cảm xúc trong lòng cô như sắp tràn ra. Cô luôn nghĩ mình là người dễ hài lòng. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với cô một chút, cô cũng có thể vui vẻ rất lâu. Cho đến khi gặp Trần Du Trinh, cô không đành lòng, không dám hy vọng, cũng có chút tự ti. Có rất nhiều lý do để cô giữ khoảng cách với anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn không thể buông bỏ. Một lúc lâu sau, cô đưa ra quyết định. Phó Dĩ Đông vẫn kiên nhẫn chờ. Dư Nặc siết chặt chiếc cốc trong tay, chậm rãi nói, nếu có cơ hội, dừng lại một chút. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phó Dĩ Đông, nhẹ nhàng nói hết nửa câu còn lại. Tớ hy vọng có thể thử một lần với cậu ấy. Cách chương.